Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2796, chương 2794, không phải trò đùa. Thất thải lưu ly tháp tại Tam Trọng Thiên rất nổi danh. Bởi vì kia là luân hồi đại đế thành danh đế binh. Món bảo vật này ngoại hình cũng vô cùng kỳ lạ. Một chút liền có thể nhận ra. Thất thải lưu ly tháp tại Lục Ly trong tay, điểm này Dương Cương cùng Đông Giã Ưng đều phi thường tinh tường. Sở dĩ Lục Ly xuất ra cái này bảo tháp, cũng chờ tại đem thân phận của mình cho công khai. Lục Ly cũng là không có biện pháp, giống như hắn không xuất ra tòa tháp này, hắn dựa vào cái gì đi ngăn cản Quý Ngưu, vạn nhất hắn bị đập xuống nữ đế phong. Loại kia hắn từ đầu bò lên. Nói một chút bất định văn tường cùng hoa thiên đao đều lên một vạn cấp thang đá. Đồ ảnh lại đến đi. Vậy hắn liền hội bị đào thải. Đã có thể bị đào thải. Kia bại lộ không bại lộ thân phận có quan hệ gì lại nói. Hắn chỉ là xuất ra thất thải lưu ly tháp. Cũng không có còn lại chứng cứ. Hắn có thể một ngụm cắn chết đây không phải thất thải lưu ly tháp. Chỉ là tương tự bảo vật. Đi một bước xem một bước, nội tâm của hắn cũng khẩn trương. Đông Giả Ưng đã bị truyền tống ra ngoài, giống như hắn lập tức cùng ảnh hậu báo cáo. Vậy hắn có thể sẽ bị truyền tống ra ngoài. Sở dĩ hắn nuốt hai cái đan dược, một bên tiếp tục tiến lên, một bên khẩn trương chờ đợi. A, chờ giây lát, hắn thế mà không có bị truyền tống ra ngoài, nội tâm của hắn có một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại Đông Giã Ưng không có báo cáo hắn? Đông Giã Ưng hoàn toàn chính xác không có báo cáo. Giờ khắc này ở bên ngoài thành thành thật thật đứng đấy. Liền thương thế cũng không kịp chữa trị. Trên thân còn tại đổ máu. Bởi vì giờ khắc này ảnh hậu cùng một đám đế cấp lạnh băng băng nhìn xem hắn. Rất nhiều nữ thánh tông trưởng lão đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Tại nữ đế phong bên trong động thủ. Đây là vi phạm với nữ thánh tông quyết định quy củ. Kia là đối nữ thánh tông khiêu khích. Nữ thánh tông người làm sao có thể cho mặt mo sắc. Đông Giả Ưng, một cái trưởng lão khiển trách. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ta sai rồi. Đông Giả Ưng thành thật nhận lầm. Chắp tay nói, ảnh hậu, chư vị đại nhân. Đông Giả Ưng nhất thời tức giận bất quá. Mạo muội động thủ. Phá hư quốc củ, chư vị đại nhân muốn đánh phải phạt. Đông Giả Ưng đều không lời nào để nói. Đông Giả Ưng như thế thức thời, tăng thêm đối Lục Ly cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Một đám cường giả sắc mặt mới có chút dễ nhìn một điểm. Ảnh hậu khoát tay áo nói, đi xuống đi, phía sau tranh tài ngươi không có tư cách tham gia, giống như đằng sau lại làm loạn. Đừng trách bổn hậu không cho ngươi sư tôn mặt mũi. Vâng vâng vâng. Đông Giả Ưng vội vàng kinh sợ lui xuống tới. Còn không dám hồi trở lại Lộ Thiên Các lâu. Mà là đi khán đài trong góc bên cạnh ngồi chữa thương. Trên khán đài rất nhiều người đối với hắn quăng tới khinh bỉ mục quang. Tài nghệ không bằng người. Liền xuống âm thủ. Dạng này người tất cả mọi người rất chán ghét. Đương nhiên. Cũng có người có thể lý giải Đông Giả Ưng, cho là hắn là không quen nhìn Lục Ly đầu cơ trục lợi. Sở dĩ giận dữ xuất thủ muốn cùng Lục Ly lưỡng bại câu thương. Đối với hắn dũng khí có một ít người hay là rất bội phục. Ưng vâng, Dương Cương lại gấp, truyền âm nói, ngươi vì cái gì không đem Lục Ly thân phận vạch trần. Hắn ngụy trang thân phận, mạo danh thay thế. Ngươi chỉ cần vạch trần, nữ thánh tông khẳng định sẽ hủy bỏ hắn tư cách, thậm chí truy cứu trách nhiệm. Gấp cái gì? Đông Giả Ưng khóe miệng co quắp động. Một mặt dữ tợn, hắn truyền âm nói, đợi Lục Ly nắm lấy số một lại nói. Ha ha, đệ nhất, Dương Cương con người chớp động, đột nhiên hiểu được, nói ra, ngươi ý tứ, để hắn leo cao điểm, cho hắn hy vọng. Cuối cùng để hắn tuyệt vọng, không sai. Đông Giả Ưng cười lạnh truyền âm nói. Đứng được càng cao, té càng nặng, ta ngay tại cái này nhìn xem, chờ lấy Lục Ly nắm lấy số 1, sau đó ta trước mặt mọi người vạch trần thân phận của hắn, để hắn triệt để tuyệt vọng. Ha ha ha, hắc hắc, Dương Cương cũng cười, hắn có thể tưởng tượng ra như thế hình tượng, đến lúc đó sợ là sẽ phải phi thường thú vị. Bên trong Lục Ly chờ giây lát yên tâm lại, đã hiện tại Đông Giá Ưng đều không có vạch trần thân phận của hắn. Kia tạm thời khẳng định không có việc gì, có lẽ Đông Giá Ưng vừa đi ra ngoài tựu bị cầm xuống đưa đi trục xuất Hoa Dương Phong nữa nha ôm ý. Nghĩ này, Lục Ly tốc độ tăng lên rất nhiều, gió chỉ điện giật hướng lên trên mặt phóng đi, phía trên văn tường cùng Hoa Thiên Đao cũng gấp. Hai người bắt đầu liều mạng hướng lên trên mặt phóng đi. Văn Tường nghĩ cố gắng bảo trụ đệ nhất, Hoa Thiên Đao lại là không phục một hơi này, không muốn bị Lục Ly siêu việt. Vấn đề là hai người gần như mỗi lần đi mấy bước đều sẽ gặp Nữ Đế Phong công kích, mà lại công kích so trước đó hung mãnh rất nhiều lần. Bọn hắn là từng bước hung hiểm, tiến lên tốc độ làm sao có thể nhanh, trái lại Lục Ly bên trên nhảy xuống nhảy. Ngẫu nhiên còn lần theo chắc bích, vượt nóc băng tường, mấy cái. Gần như rất ít phát động thần văn, bọn hắn mỗi lần cấp 10 Lục Ly liền có thể hơn mấy cấp 10. Đó căn bản không có cách nào so a. Hơn một canh giờ về sau, Lục Ly lên cửu thiên cấp thang đá. Hơn 3 canh giờ về sau, Lục Ly đã tiếp cận Hoa Thiên Đao, cự ly chỉ có mấy cấp 10 thang đá. Hoa Thiên Đao thậm chí tại lúc này toát ra một cái ý niệm trong đầu, xuất thủ đem Lục Ly đánh xuống đi, nhưng nghĩ tới Đông Giá Ưng, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Hắn coi như xuất thủ, cũng không nhất định có thể đem Lục Ly đánh xuống đi. Giờ phút này ảnh hậu bọn người khẳng định thời khắc chú ý hắn. Nói không chừng hắn vừa động thủ liền hội bị truyền tống ra ngoài. Mặt khác coi như Lục Ly siêu việt hắn, hắn cũng là thứ 3, còn có vấn đỉnh quán quân hy vọng, nhưng động thủ liền trực tiếp bị đào thải. Lục Ly cũng một mực trong bóng tối đề phòng, trong lòng của hắn ngược lại là hiểu được Hoa Thiên Đao còn không đến mức ngu xuẩn như vậy. Sở dĩ mặc dù đề phòng hắn vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Sau gần nửa canh giờ, hắn nhẹ nhõm siêu việt Hoa Thiên Đao. Cái sau tại lúc này ngừng lại, lạnh lùng nhìn qua Lục Ly nói ra: Phong Vô Định, chờ, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến, đồng thời đưa ngươi đánh bại, có đúng không? Lục Ly cười tủm tỉm, nhưng không có lại phế miệng lưỡi, chỉ là cười cười tiếp tục hướng lên trên mặt chạy đi. Hoa Thiên Đao ngược lại không vội, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu nghỉ ngơi. Bất luận là Lục Ly đạt được đệ nhất, vẫn là Văn Tường, hắn đều nhất định muốn cùng đệ nhị một trận chiến, đồng thời thắng đối phương, mới có thể cùng đệ nhất tranh đoạt sau cùng quán quân. Sở dĩ hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đem thân thể thương thế dưỡng tốt, chờ đợi sau cùng hai trận chiến đấu. Hiện tại sớm một chút trễ một điểm đều không quan hệ nhiều lắm. Phía trên văn tường khẩn trương, bởi vì cái thứ nhất leo đi lên cùng đệ nhị leo đi lên khác biệt vẫn là rất lớn. Đệ nhị muốn cùng cuộc chiến thứ 3 một trận, mới có thể cùng đệ nhất tranh đoạt sau cùng quán quân. Cái thứ nhất cần đánh một trận, đệ nhị lại muốn đánh hai trận, cái này khác biệt tự nhiên lớn. Hắn thật vất vả một mực ổn định đệ nhất, hiện tại cũng đến hơn 9,600 cấp, chỉ còn lại hơn 300 cấp thang đá. Hắn làm sao cam tâm tại tối hậu quan đầu thất bại chỉ là phía dưới Lục Ly như một cái nhanh chóng mãnh báo không ngừng xông lên, thế không thể đỡ, nhanh chóng rút ngắn song phương cự ly. Văn Tường mặc dù bằng vào đế binh chiến giáp ngạnh kháng mấy lần công kích, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly đuổi theo. 9,700 cấp, 9,800 cấp, chỉ còn lại 200 cấp thang đá. Nếu như là bình thường, hắn trong nháy mắt liền có thể xông đi lên. Giờ phút này hắn cũng không dám hướng xông, bởi vì không cẩn thận có thể sẽ bị đánh bay xuống dưới. Ai, hắn quay người hướng về sau mặt nhìn lại, nhìn thấy phía dưới mấy cấp 10 bậc thang Hạ Lục Ly khe khẽ thở dài. Hắn đã tận lớn nhất lực lượng, đáng tiếc cuối cùng vẫn sắp thành lại bại a. Hắn tiếp tục hướng lên trên mặt leo lên, chờ hắn lên 9850 cấp lúc, Lục Ly rốt cục đuổi kịp hắn. Hắn ngược lại là không có mất đi phong độ, chắp tay nói, Phong huynh, chúc mừng, Văn huynh, Lục Ly đáp lễ nói, trước đó chúng ta chưa thể một trận chiến, vô địch rất là tiếc nuối, hy vọng ngươi có thể chiến thắng Hoa Thiên Đao, chúng ta tới lần cuối một trận quyết chiến, Văn huynh cố lên, ta xem trọng ngươi, Lục Ly nhanh chóng đi, Văn Tường nhìn xem Lục Ly bóng lưng. Hắn nhớ tới lần thứ nhất hắn cùng Lục Ly đối đầu lúc. Lục Ly chủ động nhận thua nói là để hắn một trận. Khi đó tất cả mọi người tưởng rằng chê cười. Hiện tại xem ra giống như không phải trò đùa thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.